Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, bang, mọi người dừng tay một chút. Lại đây, Thẩm Dịch An vỗ tay gọi công nhân lại. Các người đã vất vả làm việc. Nhà được xây nhanh và đẹp. Hôm nay lên núi, ta săn được một con lợn rừng. Muốn chia sẻ với mọi người. Hôm nay nghỉ ngơi, cùng ăn thịt, ta cũng sẽ cung cấp thêm 2 túi bột thô và muối. Có thể làm bánh ăn với thịt. Tiền công hôm nay vẫn tính như thường. Thẩm Dịch An cười nói. Ăn thịt lâu, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Công nhân nghe có thịt ăn liền hoan hô. Không ngừng cảm ơn, một sân người bắt đầu công việc rộn ràng. Vương Thẩm bưng nồi to từ nhà mình. Công nhân về nhà lấy bát đũa, hái rau dại, giết heo, làm bánh, đại gia đồng tâm hiệp lực. Xào thịt hầm canh, 1 canh giờ sau, mùi thịt thơm phức lan tỏa khắp sân Thẩm gia. Nồi thịt hầm lớn, thả rất nhiều hương liệu và rau dại hái từ núi. Thịt heo hầm mềm mà không tanh. Công nhân ăn bánh bột ngô thô, được một bữa no nê nhất trong năm. 300 cân lợn rừng. 40 công nhân, thêm gia đình Thẩm Dịch An và nhà Vương Thẩm, mỗi bữa cũng chỉ ăn hết hơn 100 cân. Thẩm Dịch An thấy vậy, liền hào phóng mỗi công nhân 2 cân thịt, nhà Vương Thẩm được 15 cân, còn lại khoảng 100 cân. Thêm ít xương cốt, Vương Thẩm giúp ướp và phơi khô. Kết thúc một ngày vui vẻ, công nhân càng làm việc tích cực hơn. Toàn thôn đều biết làm cho Thẩm Dịch An. Không chỉ tiền công cao mà còn được ăn thịt. Lợn rừng hung dữ, thợ săn lão luyện chưa chắc bắt được. Thẩm Dịch An lại giết được lợn rừng, làm họ ăn thịt thơm nức. Danh tiếng của nàng lại tăng thêm trong thôn. Đây là sức mạnh của sự đoàn kết. Thẩm Dịch An cười đạm. Trên internet, làm việc nhóm, cùng ăn tiệc, du ngoạn, thực chất là lãnh đạo ngưng tụ lòng người, thể hiện sức mạnh công ty. Giữ và thu hút nhiều người hơn. Ở đây tuy không du ngoạn, nhưng có thể ăn cơm đoàn. Hiệu quả thật rõ ràng. Nhân tâm hướng về, dư luận hướng về, đó là điều nàng muốn. Đây chính là nghệ thuật quản lý. Thôn dân nhìn thấy nhà Vương Thẩm gần gũi với Thẩm Dịch An, được nhiều lợi ích, không khỏi nội tâm sục sôi. Sau 20 ngày dinh dưỡng, gia đình Thẩm Dịch An mặt không còn vàng vọt, dần có huyết sắc, tóc dần sáng bóng, không còn khô khốc như rơm rạ. Tới Nhứ Nhi, hầm gà hôm nay, dùng đường đỏ, táo đỏ, gừng hầm trứng gà và đùi gà. Tới Nhứ Nhi, hầm xương heo với dương xỉ. Tới Nhứ Nhi, hấp cá lư và vịt. Ngươi xem làm đi. Tới Nhứ Nhi, thật vất vả mua được thịt bò, kho một nồi to. Liễu Nhứ Nhi, thê chủ mỗi ngày đều thích làm đồ ăn cho họ, cả nhà ăn thật thỏa mãn. Trên mặt nàng luôn tràn đầy vui sướng khác thường. Nàng không giỏi nấu ăn nhưng yêu thích mỹ thực, hằng ngày nhìn lão luyện thành thục, đến giờ ăn liền lộ ra mặt đáng yêu. Liễu Nhứ Nhi đã hiểu, muốn nắm bắt Thẩm Dịch An, trước tiên phải nắm được dạ dày nàng. Thẩm Dịch An trong thời gian này thường chuẩn bị gà rừng, thỉnh thoảng lấy đường đỏ, bảo Liễu Nhứ Nhi hầm trứng gà bồi bổ cho gia đình. Thật ra, nàng trước đây cũng là người dưỡng sinh, rốt cuộc làm việc trong ngành IT dễ mệt mỏi, cần khỏe mạnh, nơi này nam nhân sinh con. Nàng cơ bản áp dụng những phương pháp dưỡng sinh hiện đại cho nam tử trong nhà, dưỡng thành trò chơi thực sự rất hiệu quả. Liễu Nhứ Nhi, Nhiên Nhi và Bảo Nhi đều trông càng khỏe mạnh, lông tóc bắt đầu óng ả, gương mặt cũng hồng hào hơn, không còn gầy gò, sắc mặt khô vàng như trước. Cách chương